hạnh phúc. Ở cổng trường Bảo Lộ, Liên đứng chờ tin tức kỳ thi vấn đáp của chồng. Nàng vẫn đoán chắc thế nào Minh cũng đậu, nhưng lòng nàng chẳng khỏi thấp thỏm, băn khoăn, lo lắng. Tâm trí luôn luôn bị những sự ngờ vực, không đâu đến làm vẩn đục, và biết bao lần nàng tự nhắc thầm câu ghê gớm, biết đâu. Phải, biết đâu, ở đời những sự không ngờ thường xảy ra. Đã có lúc Liên toan trở về nhà, rồi phân vân nàng lại ở lại, do dự, lúng túng, hết đứng núp cổng nhìn vào trong sân trường, lại ngồi lánh ra vệ cỏ bên đường chờ đợi, chỉ sợ rằng nhỡ chồng nhìn ra bắt gặp thì chồng sẽ mắng. Vì ngay từ khi bắt đầu vào thi, mình đã dặn nàng đừng đến cổng trường mong ngóng hỏi han tin tức để làm cho chàng sốt ruột. Mình nói tránh ra thế, chứ kỳ thực, thời chỉ vì chàng bẽn lẽn, nhút nhát như phần đông bọn thiếu niên ngày nay. Họ không muốn anh em đồng học biết rằng họ có vợ rồi. Nhiễm những tư tưởng phóng đãng của buổi đời mới, đối với chủ nghĩa gia đình, họ cố làm ra mặt lãnh đạm, khinh suất. Vì thế, tuy rất yêu quý vợ, mà hễ gặp vợ ở ngoài đường, mình không hề dám vồ vập hỏi han bao giờ. Ở ngoài đường còn vậy, nữa là ở nơi đông đủ các anh em bạn học. Liên thì Liên hiểu theo một ý nghĩa khác. Nàng cho rằng chồng nàng là học trò, một bậc trí thức, mà nàng thì lại là một kẻ hạ tiện, vai mang, đầu đội. Nếu ở chỗ công chúng, nàng nhận là vợ Minh, tức là nàng làm giảm mất giá trị của chàng đi. Ý nghĩ ấy Liên có đã lâu, chứ chẳng phải lời dặn cặn kẽ của Minh đã gợi ra trong tâm trí nàng. Song dẫu sao, nàng cũng không cho rằng như thế là bị chồng hất hủi, vì nàng vẫn tin ở tấm lòng yêu mến của Minh. Những ý tưởng ấy chỉ thoáng qua trí nghĩ Liên mà thôi, vì bao nhiêu tinh thần nàng để cả vào sự chờ đợi kết quả thi của chồng. Bước chân sột soạt trên sỏi, một tiếng động sẽ cũng đủ làm cho nàng giật mình hoảng hốt. Tiếng cười ha hà ở trong trường đưa ra làm cho nàng đứng phát dậy như có một cái động cơ sai khiến. Hai người qua cổng trường đến bắt tay một người thứ ba đứng đợi ở gần chỗ Liên, rồi vui cười cùng nói, chúng tôi đỗ cả rồi. Liên mặt tái mét, thấy lạnh cả người, cuống quýt hỏi một câu ngớ ngẩn, thưa hai ông, thế nhà tôi có đỗ không? Một dịp cười khanh khách trả lời lại. Rồi một người hỏi lại, chồng cô à, ai biết chồng cô là ai? Người đứng bên ý chừng đã kịp nhìn kỹ lại dung nhan đẹp đẽ của Liên, mỉm cười, vỗ vào ngực đáp, đỗ rồi, chồng cô đỗ rồi. Bối rối, Liên không kịp nghĩ, tưởng thực, thế à, nhà tôi đỗ rồi à? Trong lúc quá sung sướng, hai chàng chỉ biết đùa bỡn, pha trò, nhưng chợt nghĩ ra rằng chồng người kia là bạn học của mình, thì một chàng hối hận hỏi, xin lỗi chị, vậy anh ấy tên là gì thế chị? Liên ngần ngại không dám nói, sợ làm mất thể diện của chồng. Nhưng lòng mong ngóng thắng thế cả cái sự rụt rè, Liên se sẽ đáp, anh Minh, anh Nguyễn Minh. Liên hơi lo lắng đợi câu trả lời, nhưng nào họ có trả lời ngay cho. Một người có vẻ kinh ngạc hỏi Liên, anh Nguyễn Minh à? Liên cất giọng run run, vâng, anh Nguyễn Minh. Sao thế ông? Chị, là chị Nguyễn Minh à? Vâng, sao ạ? Thôi, thế chị về sắp sửa ăn mừng đi, anh Minh đỗ đầu. Liên thở dài như chút được bao sự ưu phiền muộn trong lòng, chắp tay chào, nói cảm ơn rồi cắm đầu chạy. Trưa hôm ấy, sau khi đi lang thang với các anh em bạn trúng tuyển, mình lững thững trở về nhà. Chàng định bụng trêu vợ, cố làm ra bộ buồn rầu để nàng lầm rằng chàng thi trượt. Xong vừa tới cổng, chàng đã gặp Liên tươi cười hớn hở đứng chờ. Mình thở dài không nói gì. Liên vẫn biết chắc chắn rằng chồng đậu rồi, nhưng tưởng chàng vừa gặp sự gì chẳng may liền hỏi, mình làm sao thế? Mình cố làm ra bộ chán nản trả lời, chả sao cả mình ạ. Liên pha trò, nhưng sao trông mặt mình như đồ tể đánh chết trâu thế? Mình không nhịn được nữa, phì cười, thế nào là mặt đồ tể đánh chết trâu? Bỗng mình trông thấy bên hàng rào có cái lồng gà nhốt một con gà mái, liền hỏi, mình mua gà để nuôi đấy à? Liên trả lời vắn tắt, không, để ăn. Mình hoang thế kia. Liên làm mặt giận, mình đã thấy em hoang bao giờ chưa? Hôm nay mình thi đỗ, lại không đáng ăn mừng một con gà ư? Mình vừa hoảng hốt hỏi, sao em biết anh đỗ? Anh đỗ thật à? Rõ hỏi ngớ ngẩn chưa? Ừ, nhưng mà sao mình lại dám đoán rằng anh đỗ kia chứ? Anh bảo anh trượt thì mình nghĩ sao? Thì em không tin. Sao em lại không tin? Vì đã có thần nhân báo mộng tin mừng cho em biết rồi. Thần nhân bảo không những anh thi đậu mà lại đậu thủ khoa. Mình cười khanh khách. Vâng thì chịu thầy, nhưng này anh hỏi thực, sao em lại biết tin? Nghĩ tới lời dặn dò của chồng trước khi đi thi, liền kinh hãi, đứng im không dám trả lời. Mình nhắc lại câu hỏi. Ừ, sao em biết tin? Mà sao anh hỏi em không nói gì? Liền nũng nịu. Nhưng em sợ anh mắng. Mình cười. Không, anh không mắng đâu, em cứ nói thực. Liền ngẫm nghĩ, do dự, rồi vừa cười, vừa chạy vào trong nhà, vừa nói thật mau. Em đến trường xem bảng. Liền nói dối là xem cốt để khỏi ôn lại với chồng câu chuyện rắc rối đùa bỡn của mấy người bạn học. Mình cũng cười. Có thế mà phải giấu với Diếm. Nhưng mà mình dặn em đừng đến đợi tin tức. Liền bỗng nhớ ra rằng chưa làm cơm, liền bảo Minh. Nhưng để em đi làm cơm chứ. Hôm nay ông Hoạt xin nghỉ, về nhà ông ấy có việc bận, nên cơm chưa ai thổi cho. Thôi, sáng nay mình hãy ăn tạm bữa cơm xoàng, đến chiều hãy ăn tiệc mừng nhé. Mình cười. Vậy ra mình mua gà để làm tiệc đây. Hai vợ chồng cùng đi lại chỗ để cái lồng. Liền cúi xuống bắt con gà ra cầm hai chân, nhắc lên nhắc xuống trước mặt chồng như đó là một vật quý đáng giá. Còn con gà thì như nghĩ tới cái chết sắp đến, se sẽ rền rĩ, tiếng kêu khàn khàn tựa một người ốm sắp sửa lìa trần. Mình khen. Con gà đẹp quá nhỉ, mình nhỉ. Liền cười tự đắc. Em mua có 2.8 hào. Ồ, rẻ nhỉ. Mình cũng biết là rẻ kia. Mình nhìn con vật vỗ cánh giãy giụa thì đem lòng thương hại, chép miệng phàn nàn. Tội nghiệp, thế mà chiều nay đã chết. Anh có ngờ đâu sự sung sướng, sự mừng rỡ của chúng ta lại là sự đau đớn, sự thiệt mạng của nó. Liên nhìn chồng ái ngại. Mình lại nói. Hay để nuôi mình ạ. Nhưng còn bữa tiệc mừng. Cần gì phải mừng. Liên có dáng không vui. Không, bữa tiệc mừng ấy em nghĩ đến đã từ lâu, thế nào cũng phải có. Mình ngẫm nghĩ. Hay ta đi ăn cao lâu. Liền dãy nảy. Trời ơi, ăn cao lâu thì tốn tiền quá mình ạ. Không tốn lắm đâu, nhất là ăn ở các hiệu nhỏ. Thêm một đồng bạc có đủ không? Một đồng thì thừa chán. Liền mừng rỡ. Thế ăn ngay bây giờ có được không? Sao không được? Nhưng hiệu ở đâu mình? Ở phố Hàng Buồm. Ở tận phố Hàng Buồm kia à? Thế thì ta phải đi ngay mới được. Thôi đi mình. Mình ngắm vợ ngần ngại. Giá em thay bộ quần áo khác thì hơn. Bộ này dây đất dây cát trông lôi thôi lắm. Liền cúi xuống nhìn quần áo, quả thấy lấm láp nhem nhuốc, cũng hơi lấy làm ngượng. Chết chửa, nếu mình không bảo thì em quên. Em vừa làm vườn vào mà vườn lại có bùn lầy vì hôm qua trời mưa. Liên vào trong nhà thay quần áo, còn Minh thì đứng bên hàng dậu ngắm vườn. Những luống mới xới, đất vàng, rất gọn gàng, vuông vắn, trong lấm tấm chen chúc những cây cúc mới xeo xanh non. Trong lòng Minh vui sướng, Minh thấy các vật cũng đều đẹp đẽ, tươi tốt hơn mọi ngày. Hoa huệ trắng mát hơn, hoa hồng quế đỏ thắm hơn, hoa kim liên vàng chói hơn, hoa mộc, hoa sói, hoa hoàng lan, hương thơm ngào ngạt hơn. Ngẫu nhiên Minh nhớ tới lời nói ngây thơ của Liên mấy tháng trước. Sự sung sướng ở tự trong lòng ta, chứ không phải ở ngoài vào. Mình ngắm gì thế? Mình quay đầu lại, liền vận áo nâu non, quần lĩnh thâm, có chiều bẽn lẽn. Thế chồng nhìn thì cúi xuống lấy tay vuốt tà áo. Mình hỏi, sao mình lại không đi đôi dép anh mua cho độ nọ ấy mà? Liền lẳng lặng, ngoan ngoãn vào buồng, lấy đôi dép một quai ra láng rồi đi rửa chân. Một lát, Liền ra bảo chồng, thôi, lần này thì mình không làm tội em nữa. Nào, anh có muốn làm phiền em đâu. Đi ra ngoài, ta cũng nên ăn vận cho chỉnh tề chứ. Liên buột mồm hỏi. Thế mọi hôm em đi bán hoa thì sao? Mọi hôm khác. Minh trả lời một câu vội vàng, rồi chàng đứng thừ ra ngẫm nghĩ. Ừ, sao mọi hôm lại khác? Hay ta sợ đi bên cạnh một người y phục lôi thôi thì người ta cười chăng? Hay là vừa thi đậu, ít nữa sắp sửa ra làm ông giáo nên quan niệm của ta đối với cuộc đời đã mất sự giản dị đi chăng? Mình nghĩ điều gì vậy? Câu hỏi của Liên khiến mình lúng túng. Không. Hay mình sợ ngượng? Minh vờ không hiểu, hỏi lại. Em bảo vì sao anh lại ngượng? Vì anh đi với em ở ngoài đường. Điều ấy em đã nghĩ tới rồi anh ạ. Anh cứ đi trước, em cách một quãng, để em theo sau. Minh nhìn vợ rơm rớm nước mắt. Em hay nghĩ lẩn thẩn lắm, thôi đi. Ra đường, Liên đi theo Minh trong lòng vui sướng vì được nghe những lời chúc tụng của người làng. Mất đến nửa giờ, hai vợ chồng mới đi tới vườn bách thảo. Vì đi được vài bước lại gặp người quen giữ lại hỏi chuyện. Nào chuyện thi cử, nào chuyện xin đi làm, có người lại hỏi Minh ăn khao không. Mãi một giờ sau, hai người mới tới một hiệu cao lâu tàu nhỏ ở phố Hàng Buồm. Minh đưa Liên tới một cái buồng nhỏ hẹp mà cả hiệu cũng chỉ có một cái buồng ấy. Anh biết mỗi một hiệu này thôi vì một lần anh Văn có rủ anh đến đây ăn. Liên thiệt thà. À quên, giá ta mời anh Văn. Minh cười. Anh Văn à, anh ấy nhà giàu có, sang trọng thì thể nào chả có tiệc mừng linh đình. Anh ấy cũng đỗ. Ừ, anh ấy cũng đỗ. Thích nhỉ? Câu nói vô tình của Liên khiến Minh ngẫm nghĩ. Chàng thấy vợ lưu ý đến bạn quá. Tuy không ghen nhưng cũng lấy làm hơi khó chịu. Mình sao vậy? Minh mỉm cười gượng. Không, có sao đâu. Lúc ấy một người hầu sáng đến hỏi. Lấy gì? Liên Minh nhìn nhau, chẳng biết ăn món gì mà cũng chẳng biết có những món gì. May sao lúc đó có bàn ở buồng ngoài gọi nước sôi nên người hầu sáng chạy vội ra. Liên hỏi Minh. Vậy ăn món gì? Mình chau mày ngẫm nghĩ. Anh chỉ biết mỗi món mì bò, hào hai một bát. Thế thì mới có 24 xu thôi. Anh muốn ăn thức ăn gì thì ăn, không nhưng không được quá một đồng đấy nhé. Mình cười. Thế nhỡ anh muốn ăn bóng? Liên tưởng chồng nói thực, ngớ ngẩn hỏi. Bóng thì mất bao nhiêu tiền? Chả mấy, độ 2 đồng thôi. Liên nhớn nhác nhìn Minh, khiến chàng phải phì cười. Trong khi ấy thì người hầu sáng đã đến gần hỏi. Ông dùng thứ gì? Minh lại nhìn Liên. Liên liều hỏi. Có những món gì bác? Người hầu sáng chống hai tay xuống bàn, ngửa mặt nhìn trần nói luôn. Cánh gà rán này, cá song cả con này, trúc sáng này. Liên ngắt lời. Cánh gà rán thì bao nhiêu? 7 hào nửa đĩa. Liên nhìn chồng, rồi lại liều một lần nữa. Bác ạ, chúng tôi chỉ muốn ăn những thứ ít tiền thôi. Vậy thì thịt bò xào cải lan, thịt bò áp chảo, mỗi thứ 2 hào nhé. Liên mừng quính vì nàng không ngờ ở cao lâu lại có những món ăn rẻ tiền như vậy. Nàng liền luống cuống trả lời. Vâng, thế thì tốt lắm. Người hầu sáng lại hỏi. Có lấy cơm không? Có chứ. Vậy 2 hào cơm, 1 hào canh. Thế vị chi là 7 hào, phải không bác? Có lấy rượu không? Mình vội đáp. Không. Người hầu sáng ra, Liên bảo chồng. Còn những 3 hào nữa kia mà, sao mình không uống tí rượu cho vui? Mình nhìn vợ, cười. Anh không biết uống rượu. Nhưng hôm nay là ngày vui mừng, em muốn mình uống một ít. Có rượu mới ra tiệc mình ạ. Hai người bàn định với nhau mãi, sau đồng ý mua 1 hào rượu, rượu gì cũng được. Bữa cơm tuy chẳng có gì, nhưng Liên cho là một bữa tiệc. Và hai vợ chồng cũng đói, nhất là lại cùng chính choáng hơi men, mặt nóng bừng, trong lòng vui vẻ, nên ăn càng thấy ngon lắm. 1 giờ sau, Minh và Liên ở hiệu ra. Minh sung sướng quá, khi trả tiền xong còn 5 xu lẻ quay lại cho người hầu sáng. Liên hỏi. Cái lệ phải đãi bác ấy như thế à? Không, nhưng hôm anh đến ăn với anh Văn cũng thấy anh ấy cho như thế. Lúc trở về nhà thì anh chị quên cả giữ gìn, liền đi sát bên chồng luôn mồm hỏi chuyện. Sự sung sướng làm cho người ta hết ngượng.